Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, của tập số 848. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Nam Ly, chào Mơ Vô Văn Mơ, Võ Văn Mơ, chào Duy Nguyễn, chào Anh Tuấn, chào Nguyễn Thiên Minh, chào Trẻ Châu Vlog, chào Kiệt AFC nhé. Sớm quá không quên. Tập này thì cũng không phải là sớm lắm, khi mà 9 rưỡi tối rồi. Chào Kiệt AFC nhé. Hai bác phong cầu. Mới đây đã 848. Mấy năm rồi đấy. Thế này là 2 năm rồi đấy. Hơn 2 năm, 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi. Nhưng mà chắc mình cũng không nhớ là đọc từ thời điểm nào nữa. Khá là lâu. Bộ truyện khá là dài. Rất mong anh em tiếp tục ủng hộ nha. Thì chúng ta đi là gần hết chặng đường rồi. Đã đăng quyển thứ 14 rồi. Được 1/3 quyển 14, hơn 1/3 rồi, gần một nửa quyển 14 rồi. Còn chúng ta còn 15 và 16 thì tác giả đang viết là chúng ta kết thúc. Anh em đã nghe bộ Huyền Giám Tiên Tộc chưa ạ? Bộ đấy thì anh em mà thấy mà xích tâm mà cảm thấy là ra ít quá thì anh em sang Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Đảm bảo với anh em là nội dung chiều sâu rất là tốt. Anh em sang đây nghe đi. Rất là hay nha mọi người nhé. Huyền Giám Tiên Tộc của bên kênh Tiến Phong Truyện Lý Kỳ. Rất mong anh em ủng hộ bộ truyện mới của Phong. Và chúng ta vào tập số 848 Xích Tâm Thuật Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 848. Một bóng người ẩn trong áo choàng đen, mang theo một chút hơi ấm còn sót lại của ánh mặt trời, bước vào phòng. Đây là một tiểu lâu ở đảo Hải Môn, cũng kinh doanh thêm dịch vụ khách sạn. Mùa xuân còn chưa kết thúc mà đã nóng như vậy rồi, xem ra mùa hè năm nay sẽ rất là khó khăn đây. Sở Giang Vương bước vào đã than thở. Trên biển vốn còn nóng hơn, trung cổ thiên lộ sụp đổ có lẽ cũng có chút ảnh hưởng. Doãn Quan ngồi ở giữa tế đàn cũng dựng xong, nhìn Sở Giang Vương mỉm cười. Sắp bắt đầu hành động rồi đấy, sao ngươi lại đến đây? Tình hình có chút thay đổi, Sở Giang Vương nói. Kế hoạch cần điều chỉnh một chút. Nàng đưa ra một quyển sổ. Ta đã viết đây, ngươi xem đi. Doãn Quan nhận lấy quyển sổ, liếc mắt nhìn qua, sau đó ngẩng đầu lên, nói: lấy mạng sống của tất cả đồng đội để đổi lấy sự chu toàn của ta, có phải là hơi tàn nhẫn không? Sở Giang Vương bình tĩnh nói: chỉ là một chút điều chỉnh nhỏ thôi, ta sẽ không để cho họ phát hiện ra dị thường. Tất nhiên ta tin tưởng năng lực của ngươi, Doãn Quan nói. Hơn nữa ta tin rằng với thủ đoạn bố trí của ngươi, cho dù lúc đó bọn họ phát hiện ra cũng không kịp phản kháng. Hắn mỉm cười nói, nhưng không được thông qua. Tại sao? Sở Giang Vương không hiểu nói. Hành động lần này còn nguy hiểm hơn ngươi tưởng tượng. Ngươi căn bản không biết cảnh quốc quyết tâm đến mức độ nào. Sinh tử của những người này đối với ngươi quan trọng không? Tần Quảng Vương cười nói, nếu ta nói quan trọng thì những kẻ bị ta tự tay giết chết nhất định sẽ không đồng ý. Những kẻ bị ta vứt bỏ càng sẽ biến thành quỷ mà tới tìm ta. Sở Giang Vương im lặng nhìn hắn chờ câu trả lời. Hắn lại hỏi, ngươi có biết vì sao địa ngục vô môn có nhiều nhiệm vụ tàn khốc nguy hiểm không? Ta là thủ lĩnh còn vô tình vô nghĩa, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ bọn họ, nhưng vẫn ngày càng lớn mạnh không? Tự mình trả lời, bởi vì ta chưa bao giờ vẽ bánh, cho nên nhất định phải cho. Nên cho thì nhất định phải cho. Ta để bọn họ liều mạng, ta sẽ trả giá xứng đáng. Cũng bởi vì trong tất cả những nhiệm vụ nguy hiểm, ta luôn đứng ở vị trí nguy hiểm nhất, gánh vác phần nguy hiểm nhất. Ta có thể sống, từng bước trở nên mạnh hơn, bọn họ mới nhận ra rằng bọn họ cũng có hy vọng. Thủ lĩnh địa ngục vô môn ngồi đó, nụ cười quắn giữa ánh sáng rực rỡ trong phòng, lại có một chút thuần lương. Ngay cả tế đàn âm trầm bên dưới cũng không thể che lấp vẻ thuần khiết quán. Nếu làm như ngươi nói, địa ngục vô môn sẽ không có tồn tại. Địa ngục vô môn có tồn tại hay không có quan trọng gì chứ? Sở Giang Vương vẫn không thể hiểu. Ngươi tồn tại là đủ rồi, sau này còn có thể có địa ngục nhất môn, địa ngục nhị môn, địa ngục tam môn. Doãn Quan im lặng. Hắn ngồi đó nhìn quanh căn phòng mỉm cười nói. Những năm qua nay đây mãi đó, thường xuyên ở trong khách sạn, có lúc bỗng nhiên cảm thấy nơi này giống như là nhà vậy. Trước mặt kẻ này, kẻ chẳng kiêng dè thủ đoạn gì, chẳng quan tâm thiện ác, vẫn đang mỉm cười. Y lại nói đến hy vọng, từ ngữ này thực không có phù hợp với địa ngục vô môn. Nhưng mà nó từng tồn tại, là từ khi nào? Bị lãng quên mất rồi. Lúc đầu địa ngục vô môn thành lập ở đoạn hồn hợp, chính là nơi tập hợp của những kẻ không còn hy vọng. Đúng, giống như Doãn Quan vừa nói, chúng ta đều là những kẻ không còn đường nào để đi. Ngay cả địa ngục cũng không mở cửa cho chúng ta. Đây chính là lý do cái tên địa ngục vô môn tồn tại. Ngọn lửa xanh biếc bập bùng ở trên tế đàn, từ hoa mùa hè đang cháy. Nhìn Doãn Quan như vậy, Sở Giang Vương nhớ đến mùa hè nhiều năm trước. Nói ra cũng là duyên phận, đó là lần đầu tiên đang rời khỏi nhà, đương nhiên là tự mình trốn đi. Thừa dịp người nhà không có ở nhà, dùng một con rối của Mạc Gia cải tiến thêm một chút, thêm vào pháp trận mô phỏng âm thanh là đủ để lừa gạt hạ nhân trong một thời gian dài. Đại đa số những trải nghiệm trong chuyến đi lần này đều nhàm chán, đang cảm thấy mình giống như là con chuột trong cống, lén nút đi qua nhân gian, chẳng nắm giữ được gì, cũng chẳng mang được gì. Âm mưu lướt qua, chỉ để lại vết bẩn, dịch bệnh và cái chết. Nàng giết một người không phải lần đầu tiên nàng giết người, nhưng mà là lần đầu tiên nơi cách xa nhà ngàn dặm. Cầm đao nhuốm máu, hoàn toàn tự mình ra tay, hoàn toàn dựa vào bản năng, tàn nhẫn giết chết một người vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Tay chân nàng luống cuống, đầu óc trống rỗng. Nói thực là đó cũng là một người vô tội. Lúc xảy ra chuyện, người đó không làm có điều gì ác cả, cũng không mang tội danh gì cả, chỉ là một người mang cố gắng sống, một người vô cùng bình thường. Không biết là con gái của ai, vợ của ai, mẹ của ai. Nàng giết người đó, không thể dùng bất kỳ lý do gì để an ủi bản thân. Lúc đó nàng cảnh giác ngẩng đầu lên. Doãn Quan đang lười biếng ngồi trên mái nhà, cũng mỉm cười như vậy. Nàng nhớ cái nụ cười kia rất xa vời, cũng rất lạnh lùng. Nói ra cũng là buồn cười. Người giết người ta, một nữ nhân bình thường sống bằng nghề giặt đồ. Người lại ở đây thương tâm khóc lóc. Lúc đó Doãn Quan há miệng nói. Người ta còn chưa có cơ hội khóc đấy. Trên mặt đất là thi thể nữ nhân, nằm úp trên đống quần áo bẩn đang chờ được giặt rẽ, khiến cho chúng càng trở nên bẩn hơn. Máu nhuộm đỏ thùng gỗ giặt đồ, như chiếc áo đỏ bị phai màu nghiêm trọng. Lúc đó nàng vô cùng chán ghét bản thân, hận mình tại sao lại đến thế giới này, hận mình tại sao lại còn sống, hận cái thân thể này có thể sống tiếp bằng cách thức xấu xí như vậy. Nàng cầm đao xông lên, không giết người, không muốn giết người, chỉ muốn bị giết. Nhưng cái chết trong dự đoán lại không đến. Doãn Quan chạy trốn, chạy rất nhanh. Sau đó tốc độ này đã trở thành truyền thống của địa ngục vô môn. Nàng cũng không biết lúc đó mình nghĩ cái gì, có lẽ là tò mò, có lẽ là vì đau khổ, có lẽ chỉ đơn thuần muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Nàng đuổi theo, dùng hết tất cả những gì đã học được truy tìm dấu vết. Cuối cùng bọn họ gặp lại nhau bên cạnh một cái giếng cổ. Nếu muốn chết thì tự mình nhảy xuống đi, đừng có làm phiền ta. Doãn Quan chỉ vào miệng giếng. Đó là câu nói thứ hai của y sau khi gặp lại nàng. Nàng nhảy xuống không nói lời nào, tự phong ngũ phủ, đồng kết khí huyết, sợ mình chết không triệt đề. Nhưng nàng lại không chết. Nàng ướt sũng bị kéo lên khỏi giếng cổ, như là một con cá chết nằm trên mặt đất. Nam nhân tên Doãn Quan kia cúi đầu nhìn nàng hỏi, người không thể không giết người sao? Thực ra nàng rất ghét câu hỏi này, như thể dùng dao cắt vào trái tim đâm thủng đã thủng trăm ngàn lỗ của nàng vậy. Nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt của y, đó là một đôi mắt rất đẹp, trong đó không có đồng tình, hận thù, cũng không có nịnh nọt tham lam, cũng không phải là ánh mắt cố gắng che giấu sự chán ghét và sợ hãi của nàng thường thấy, chỉ là rất bình tĩnh nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, bình tĩnh hiểu. Y như thế, như thể rất hiểu cái gọi là thân bất do kỳ, y như thể rất hiểu sự thống khổ bất lực đó. Nàng không hiểu gật đầu. Sau đó y nói, vậy ta có một ý kiến hay. Tần Quảng Vương, kẻ hiện giờ hung danh lừng lẫy, lúc đó giống như là một tên lừa đảo vụng về, dùng lời nói không trôi chảy, răng cái bẫy tham lam. Y nói, ta đang có ý tưởng kiếm tiền, đang tìm đối tác, vừa hay rất hợp với ngươi, có muốn là giúp một tay không? Nàng chưa từng nghĩ tới mình lại nhanh chóng có được công việc như vậy, công việc đầu tiên trong đời. Người không thấy người ta đang đáng thương sao? Lúc đó nàng hỏi, ta nói là nữ nhân vô tội bị ta giết chết kia. Lúc đó Doãn Quan chỉ nói, Thế giới này rất tàn khốc, không phân biệt ai đáng thương ai. Sau này ta chết, ngươi cũng đừng có thương hại ta. Coi như là gia nhập tổ chức, đang định tháo mặt nạ để lộ thân phận của mình, nhưng Doãn Quan nói, đừng có tháo, đừng để ai nhìn thấy ngươi, đừng cho ta cơ hội làm tổn thương ngươi. Chúng ta muốn làm chuyện này, muốn làm lớn làm mạnh, muốn nhìn xa trông rộng, nhất định phải giấu kín thân phận của mình. Nàng hỏi, vậy ngươi tại sao không giấu? Lúc đó Doãn Quan nói, ta phải khiến cho bọn họ sợ, sợ hơn ác quỷ, đáng sợ hơn yêu ma. Lúc đó nàng còn chưa biết bọn họ trong miệng Doãn Quan là ai. Tóm lại, ý tưởng ban đầu của địa ngục vô môn được đưa ra bên cạnh giếng cổ đó. Lúc đó bọn nàng không biết hôm nay sẽ như thế nào, thậm chí còn không biết mình có ngày mai hay là không. Cứ như vậy đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn. Sau đó nàng quay lại xem giếng đã biến mất. Có lẽ là nàng đã nhớ nhầm vị trí, có lẽ đã bị người ta lấp đi. Hôm nay nghe Doãn Quan quyết định như vậy, nhìn thấy Doãn Quan cười như vậy, Sở Giang Vương bỗng nhiên cảm thấy có lẽ giếng cổ vẫn luôn ở đó. Là ánh mắt không hề thăm dò, chỉ bình tĩnh soi chiếu của Doãn Quan. Ngô Tị chết rồi, tự sát bằng 6 nhát dao sau lưng. Tự sát bằng 6 nhát dao sau lưng không phải là chuyện khó, trong thế giới vốn đã có sức mạnh siêu phàm càng là như vậy. Không phải Bình Đẳng Quốc diệt khẩu, không cần thiết phải diệt khẩu. Ngô Tị không biết gì về tình báo của những người khác trong Bình Đẳng Quốc, căn bản không lụy đến ai. Hộ đạo giả được phép đi tiếp ứng du khuyết lúc trước cũng không phải là y, mà là được đổi thành Trừ Tuất. Càng không phải là kinh quốc diệt khẩu. Thân phận thực sự của Ngô Tị là đứa trẻ mồ côi Trương Thiếu Vũ của Trương Thị, Xuân Thân Phổ kinh quốc, Xuân Thân Trương Thị. Tuy không sánh bằng năm họ ba bộ theo Trường Nhạc Vương diệt Hạ Thị năm đó, nhưng mà cũng là danh môn vọng tộc của Bắc Địa gần ngàn năm qua. Đại tướng quân đời trước của Xuân Thân Vệ Trương Hy Hồng chính là gia chủ Trương Thị, vì tranh đoạt mảnh vỡ Bình Tiền Cung bị Nhất Chân Đạo giết chết. Cường giả Nhất Chân Đạo kia giết chết Trương Hy Hồng, thậm chí còn dùng huyết mạch chú trừ khử toàn bộ huyết thống của y. Trương Thiếu Vũ trời sinh mắc bệnh, không lâu sau khi sinh ra đã đổi yêu huyết, may mắn sống sót trong trận diệt môn này. Đại tướng quân đương thời Xuân Thân Vệ Viên Ung là đệ tử chân truyền của Trương Hy Hồng, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Xuân Thân Phổ. Sau khi Trương Hy Hồng chết, gần như y là người được công nhận sẽ là kế thừa quân kỳ Xuân Thân. Trương Thiếu Vũ hoàn toàn không thể uy hiếp được địa vị của y. Chỉ cần để đứa trẻ mồ côi Trương Thị sống tốt, chính là tán thành tính chính thống của Viên Ung, chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với Viên Ung. Bất kể lý do gì, Viên Ung cũng không thể giết Trương Thiếu Vũ. Thậm chí khi thân phận Bình Đẳng Quốc của Trương Thiếu Vũ bị bại lộ, y còn muốn ra sức bảo vệ, đích thân đến kinh đô tâu với thiên tử, lấy danh vọng và công lao gần ngàn năm của Xuân Trương Thị để cầu xin. Ngô Tị là thực sự tự sát. Y hận Nhất Chân Đạo. Đến mức này, Nhất Chân Đạo ẩn náu trong quốc đạo, chỉ cần giết hết người cảnh quốc, Nhất Chân Đạo cũng sẽ bị diệt vong. Y tự sát để gây ra nghi kỵ giữa cảnh quốc và kinh quốc, để cho cảnh quốc lúc này đang gặp gió mưa, phải luôn mang theo cảnh giác, không thể tin tưởng các bá quốc khác. Ngô Tị chết như vậy, với tư thế giết bị giết nhưng là tự sát. Kinh quốc nói y tự sát, cảnh quốc cũng nói y tự sát, y quả thực là tự sát, nhưng mà cảnh quốc không dám tin tưởng y thực sự là tự sát. Kỵ binh đô đốc Hạ Hầu Liệt và đảng đà tống soái Khuông Bệnh đạt thành ăn ý trên Tinh Nguyện Nguyên, nhưng mà ngay khi ăn ý hình thành đã xuất hiện vết nứt. Mà Ngô Tị có thể tự sát trước khi người cảnh quốc tìm đến cửa, chắc chắn đã là nhận được mật báo từ trước. Điều này khiến cho cảnh quốc vốn gặp mưa gió bên ngoài lại thêm nghi ngờ nội bộ. Từ Ân Hiếu Hằng đến Ngô Tị luôn là một bàn tay vô hình nắm đến nội tạng của người khổng lồ cảnh quốc, khiến cho cảnh quốc máu chảy từ trong ra ngoài. Đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi trong cơn mưa gió máu tanh này. Hộ đạo giả Trịnh Ngọ chết rồi. Thân phận thực sự của y là tiên sinh ủy danh bật, giáo viên của Cần Khổ Thư Viện. Lý do gia nhập Bình Đẳng Quốc là phản đối chế độ quốc gia. Y cho rằng chế độ quốc gia là tà môn ma đạo. Sự hưng thịnh của chế độ quốc gia chính là biểu hiện của việc nhân đạo lệch khỏi chính đạo. Cả đời cống hiến cho việc quét sạch chế độ quốc gia, khôi phục thời kỳ chư thánh, khiến cho trăm nhà đua tiếng, thiên hạ hưng thịnh. Đây là chủ trương được ủy danh bật viết trong sách Thành Đạo. Đương nhiên là quyển sách này không được xuất bản, cũng sẽ không bao giờ được xuất bản. Để thể hiện sự trung thành với cảnh quốc, viện trưởng Cần Khổ Thư Viện Tả Khâu Ngô tự mình điều tra lai lịch của y, thu thập sự biến đổi tư tưởng, giao toàn bộ cho Kinh Thế Đại. Cả đời chết bởi một nhát đau, sách của y bị thiêu rụi trong ngọn đuốc, hộ đạo giả Trần Dậu cũng chết. Thân phận thực sự của y là quốc tướng Trung Sơn Quốc, Tiên Vu Đạo. Trung Sơn Quốc đất đai nhỏ hẹp, quốc lực yếu kém, nhân tài thì khan hiếm. Ngay cả quốc tướng cũng do hoàng tộc đảm nhiệm. Nếu có chút tài năng, ai mà lại muốn ở lại Trung Sơn thay vì đến cảnh quốc chứ? Lý do Tiên Vu Đạo gia nhập Bình Đẳng Quốc không cần phải nói. Là một thành viên hoàng tộc nước nhỏ, từ nhỏ là sống dưới bóng tối của cảnh quốc. Nói ra thì rất dài rồi, cảnh quốc cũng chả muốn nghe. Sách sử Trung Sơn Quốc ngày hôm nay, ngày hôm đó ghi lại. Quốc chủ Trung Sơn Quốc Tiên Vu Duẫn Thiệu dâng biểu tạ tội. Thái tổ Trung Sơn Quốc Tiên Vu Triệu Văn vào Thiên Kinh làm con tin để thể hiện sự trung thành với Thượng Quốc. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu máu và nước mắt đều bị bỏ qua. Bình Đẳng Quốc đang mất máu nghiêm trọng. Khi Trung ương đế quốc mạnh mẽ vươn móng vuốt sắc bén, nhè nanh ra, lấy máu đối máu, cho dù đối thủ có điên thật, cũng là phải biết đau đớn, biết sợ chết, cũng phải bắt đầu biết sợ hãi. Bá Lỗ không sợ. Cho dù là kẻ điên thực sự cũng biết đau, cũng biết sợ chết. Nhưng người lý tưởng chân chính thì không. Người lý tưởng chỉ sợ mình chết không có giá trị. Bá Lỗ là người lý tưởng chân chính. Chỉ riêng việc y dám đứng ra, đứng giữa ánh mặt trời, dương cao lá cờ Bình Đẳng cũng đủ chứng minh dũng khí của y. Y là người đầu tiên, cũng là thành viên Bình Đẳng Quốc duy nhất cho đến nay. Đường hoàng đứng trước mặt thế gian, thay đổi cảm nhận nhất của rất nhiều người, rằng Bình Đẳng Quốc chỉ là tồn tại trong bóng tối. Y tin tưởng vào đạo của mình, kiên định tin rằng Bình Đẳng mới là cách thức tốt nhất. Y là hộ đạo giả chân chính, là người Việt quốc, thiên kiêu tiền đường thời Việt Thái Tông, nửa đời trước của y chiến đấu vì quốc gia. Y cùng với Văn Trung, Cao Chính đều hiểu rõ mọi nỗ lực của Việt quốc đều vô ích, nhìn thấy căn nguyên bi kịch của Việt quốc chính là Sở quốc, thậm chí không thể nói là Sở quốc sai. Đây là kết quả tất yếu dưới chế độ quốc gia, hai nước láng giềng, hai cái cây tranh giành nắng và mưa. Nhìn khắp thiên hạ, đầu đầu cũng vậy. Không phải là Việt quốc đấu với Sở quốc thì là Sở quốc đấu với Việt quốc. Chỉ là Việt quốc bất hạnh ở vị trí kẻ yếu thôi. Khác với Văn Trung và Cao Chính, y trù dù bên ngoài nhiều năm, trải qua vô số gian khổ, thậm chí là còn hóa thành quỷ, nhưng mà không đặt tầm mắt vào Việt quốc. Y cho rằng thứ cần được cứu rỗi thực sự là thế giới này. Việt quốc chỉ là hoài niệm, cho nên y tự xưng là Tiền Đường Quân, thành lập Thiên Công Thành. Nhưng rõ ràng, một tòa thành chỉ dám xây dựng ở nơi hiểm yếu của thiên hạ, không đủ để chống đỡ lý tưởng quá nhiệt huyết, khó có thể thu hút những cường giả thực sự, càng không thể nào thiết lập cơ chế bồi dưỡng nhân tài. Thậm chí việc đến Thiên Công Thành, bản thân đã là một thử thách to lớn. Có bao nhiêu người có thể vượt qua Vẫn Tiên Lâm? Huống chi là lối vào Vẫn Tiên Lâm cũng nằm trong tay Thiên Công Thành, mạch máu bị người khác nắm giữ. Đây là nhược điểm bẩm sinh. Thậm chí có người nói, Sở quốc ngầm đồng ý là bởi vì Thiên Công Thành chưa bao giờ tạo thành uy hiếp, kết cục cũng nhanh chóng được chứng minh. Chả có vô số đời mới đổi lấy được cơ hội, cũng là dùng dũng khí to lớn nhóm lên ngọn đuốc, 202 năm chủ bị, vô số nỗ lực bị hủy diệt chỉ trong một buổi sáng. Đây không phải lần đầu tiên Bình Đẳng Quốc thất bại, cũng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng. Hiện tại, Bá Lỗ đang bay nhanh trên không trung. Mặt biển rộng lớn như một tấm gương màu xanh thẳm, phản chiếu sự thảm hại và chật vật của y. Cũng sự phản chiếu cường đại và rực rỡ của Tấn Vương Đại Cảnh. Ở vùng biển gần quần đảo do Tề Quốc kiểm soát, y liều mạng chạy trốn. Cơ Huyền Trinh điên cuồng đuổi theo. Tình báo từ khắp nơi trên thế giới thông qua Kính Thế Đài liên tục được truyền đến tay Cơ Huyền Trinh. Mà Bá Lỗ, kẻ liều mạng chạy trốn, lúc này hoàn toàn không biết gì về những biến động đang diễn ra trên thế giới. Y không có bất kỳ kênh tình báo nào, cũng không ai dám đưa tin cho y. Cơ Huyền Trinh vững vàng nắm giữ nhịp điệu của trận chiến, không ngừng suy yếu Bá Lỗ, khiến cho y luôn trong trạng thái mất máu, nhưng vẫn có thể liều mạng dễ dụa, khiến y có cơ hội chạy trốn nhưng không thể chạy thoát. Bản vương đặc biệt đến để kiểm chứng lý tưởng của các ngươi, nhưng mà các ngươi dường như là không thực sự tin tưởng nó. Đại cảnh Tấn Vương ung dung bước đi trên mặt biển, dùng tay làm đao chậm rãi lăng trì thiên quỷ đang liều mạng chạy trốn. Từ xưa tới nay, không có lý tưởng nào là không cần hy sinh, không có lá cờ nào là không nhuốm máu, nhưng mà từng người các ngươi dường như đều rất sợ chết. Tại sao không ai đến cứu ngươi? Tại sao ngươi còn dãy dụa? Trong cơn đau đớn có không thể chịu đựng nổi, Bá Lỗ không hề rên rỉ một tiếng. Trong sự dãy dụa vô vọng, y vẫn là không ngừng dãy rủa. Y biết Cảnh Quốc đang câu y, biết rõ sẽ không có ai đến cứu y. Lúc trước khi thành lập Thiên Công Thành, Thánh Công đã nói đây là con đường chết, nhưng mà y vẫn kiên quyết bước lên. Y biết rõ mình đang đi đến kết cục phải chết, nhưng y vẫn muốn chạy xa hơn, chạy lâu hơn. Chỉ cần có một người nhìn thấy Bá Lỗ, biết đến Bá Lỗ, sẽ là nhớ đến Thiên Công Thành, lấy thân này làm cờ, bay lượn trên thế gian. Lý tưởng của Thiên Công Thành có lẽ là tồn tại theo cách này. Gió thổi qua biển rộng, không tự làm tổn thương bản thân, mây bay vạn dặm không hề lay động. Thống soái Hạ Thi Kỳ Vấn đứng trên boong tàu chiến thuyền Họa Ương, nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy quỷ vụ âm u tĩnh mịch như làn khói lan tỏa trong biển mây. Cơ Huyền Trinh trường đao thiên quỷ nắm giữ bốn phương, mây đen quần quận là lực lượng kinh khủng cấp độ diễn đạo không ngừng rơi xuống biển. Theo một nghĩa nào đó, nếu Tấn Vương Cảnh Quốc hôm nay giết Bá Lỗ ở biển gần, thì cũng đã tặng cho Tề Quốc một món quà lớn. Hắn sẽ được hưởng phần giá trị nhất của món quà này. Dù sao chân quân chết cũng có lợi cho đất trời. Đạo thần Bá Lỗ rất có lợi cho Cận Hải quần đảo, mà hắn là vừa nhận chức quân đốc hải sự Đại Tề, là quan quân sự cao nhất của Cận Hải. Sở dĩ chức vụ này không được gọi là thống đốc quân sự chính thức, tất nhiên là để tránh kích động dây thần kinh nhạy cảm của các nước khác, nói Tề Quốc coi vùng biển gần là của riêng mình. Tuy gần là như thực, nhưng mà tốt nhất là không nên nói ra. Biển cả là của chung nhân tộc, các phương đều có trách nhiệm, đều có quyền. Hắn quả thực đã gặp vận may, nhận thấy được lợi ích từ việc Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ, Cảnh Quốc rút lui khỏi vùng biển gần, nhưng mà cũng là kết quả của việc hắn cố gắng nắm bắt cơ hội. Trách nhiệm của Đại Tề Hải sự quân đốc chính là tổng đốc quân sự Cận Hải. Người có tư cách cạnh tranh vị trí này với hắn chính là Điền An Bình. Bất kể so sánh thực lực hay là biểu hiện trong cơn hỗn loạn Cận Hải lần trước, thậm chí là tương lai có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn luôn kém hơn. Ưu thế quán đã đáng tin cậy, ổn định, là kiểu người có thể lực, có thể thực sự làm tốt mọi việc, không gây chuyện, mà là vùng biển hiện giờ cần nhất chính là ổn định. Nhưng Điền An Bình dường như là không có hứng thú với vị trí này. Từ khi vùng biển gần bờ hỗn loạn thì bế quan đến nay, y không hề tranh giành. Cuộc cạnh tranh liền kết thúc, người như Điền An Bình cũng sẽ không chọn con đường quan đạo để tu hành. Mà đối với hắn, ưu thế của quan đạo chính là ở chỗ này. Cánh cửa động chân mơ hồ phía trước đã trở nên rõ ràng vào lúc quyền thống trị biển của Tề Quốc được thiết lập. Mà trước khi bổ nhiệm quân đốc hải sự Đại Tề được ban xuống, hắn đã lặng lẽ trở thành chân nhân quan đạo, nắm giữ quân đội hùng mạnh, cai quản vùng biển rộng lớn. Thêm chút thời gian, thêm chút quản lý, với tiềm lực của Cận Hải quần đảo nhìn xa trông rộng, chân quân quan đạo cũng không phải là không thể. Nơi này không kém cạnh Nam Hạ. Phụ thân từng nói tỷ tỷ là người bất hạnh, hưởng thụ vinh hoa quá lâu có thể sẽ là tổn thương, cho nên dù thế nào cũng không chịu giao Kỳ gia cho nàng. Giờ đây có lẽ đã ứng nghiệm, hắn mới là người may mắn. Bao nhiêu năm qua chỉ im lặng chờ đợi Đông Lai tái khởi. Một khi xuất sơn, các phương sẽ thuận theo. Cơ sở mà Kỳ Tiếu dày công gây dựng nên ở đảo Quyết Minh nhiều năm qua đã trở thành tư lương của hắn lúc này. Hôm nay Hạ Thi quân diễn tập, Diệp Hận Thủy, Đại Tề Hải sự Tổng đốc, Triều Nghị Đại Phu, Minh Chủ Trấn Hải Minh cũng đến tuần tra các đảo. Đương nhiên đều là vì đề phòng bất chắc cho trận chiến chém giết của Cơ Huyền Trinh và Bá Lỗ, lấy cảnh giác Bình Đẳng Quốc làm chủ trương. Nhưng mà bọn họ đều hiểu thành viên Bình Đẳng Quốc sẽ không thấy. Kỳ Vấn lật tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một cánh cửa, bên trái đỏ, bên phải đen. Cánh cửa như ẩn như hiện, biến mất giữa hư thực. Phúc họa song hành, họa phúc tương y. Không biết chuyện hôm nay ai họa ai phúc đây. Hắn khẽ thở dài, dập tắt ý muốn chém giết trong lòng, vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa màu đen. Mưa đen nặng nề u ám, trong quá trình rơi xuống biến thành những tờ giấy màu đen đang cháy. Gió biển thổi qua, những tờ giấy tự do bung ra giữa không trung. Đó là những người giấy mặc đủ loại quan phục, chủ thể đều là màu đen. Ở trên mặt những người giấy này đều có biểu cảm khoa trương được phác họa bằng chú bút: vui, buồn, giận dữ, chơi rùa, là màu đỏ xen lẫn màu đen. Nhưng mà người giấy này kẻ thì cầm đao, kẻ thì cầm cờ, kẻ thì kéo theo xiềng xích, che khuất cả bầu trời như là mây đen bao phủ đỉnh đầu, lực lượng khủng khiếp ẩn chứa bên trong, như thể địa ngục giáng lâm vậy. Một giọng nói quỷ dị vang lên từ nơi sâu xa: chí sĩ Bình Đẳng đến nghênh đón hộ đạo giả. Vậy mà thực sự có người đến cứu Bá Lỗ. Bình Đẳng Quốc can to như vậy sao? không chỉ Kỳ Vấn giật mình, ngay cả Cơ Huyền Trinh, kẻ đang câu cá cũng đang có chút bất ngờ. Y đang câu cá, nhưng căn bản không nghĩ mình có thể câu cá được, đã sớm chuẩn bị cho tình huống không thu hoạch được gì. Mồi câu ngon, vậy mà lại có kẻ tự chui đầu vào lưới. Tốt, chí sĩ bình đẳng, xem như là có gan, để bản vương xem thử thủ đoạn của các ngươi. Cơ Huyền Trinh với tay phải cầm đao thiên quỷ, tay trái bỗng nhiên mở rộng, chộp một cái vào không trung. Mây khói vạn dặm biến mất. Người giấy màu đen che khuất bầu trời, thậm chí cả giọng nói quỷ dị kia đều bị chộp sạch, hoàn toàn không tạo thành trở ngại. Cơn mưa gió đang thai nghén, trực tiếp chết yểu. Chỉ có vậy thôi sao? Thành công, thần hiệp, chiêu vương. Người giấy minh phủ này coi như thủ đoạn không thể, nhưng Cơ Huyền Trinh vất vả thả câu, muốn nghênh tiếp, chẳng lẽ chỉ là trận chiến cấp độ này sao? Thậm chí còn chưa đến cấp độ diễn đạo, sao có thể làm y thỏa mãn chứ? Y khép năm ngón tay lại, nguyên lực trên trời cuồn cuộn như là một cái phễu khổng lồ, nối liền trời, biển, khí lưu bên ngoài cái phễu bay múa như là xúc tu, ở trong nhà mắt cuốn đáy nhau, sụp đổ, co rút, ngưng tụ, hình thành một chiếc chuông lớn màu vàng kim, tỏa ra khí tức cổ xưa. Nhạc phân thập nhị luật, đây chính là trung ương hoàng trung. Chiếc chuông lớn màu vàng kim vừa hình thành, thì tiếng chuông hùng vĩ vang vọng khắp biển trời, tìm kiếm không phân biệt bốn phương tám hướng. Có câu, hoàng trung đại lữ, chính là âm thanh này. Tiếng chuông vừa vang lên, Cơ Huyền Trinh biết có gì đó không ổn. Người giấy minh phù kia, chí sĩ bình đẳng kia, chẳng qua là một bong bóng xà phòng, tấn công tiếp theo như là nước vô nguồn, chỉ là hắt một chậu nước. Trung ương hoàng trung đục soát khắp vùng biển ngàn dặm, cũng đã không tìm thấy dấu vết ra tay của đối phương. Kẻ ra tay thậm chí còn không ở đây. Đây coi như là không phải ra tay thực sự, đối phương căn bản không có dũng khí đứng trước mặt y. Cùng lúc đó tình báo từ Đại Kính Thế Đài liên tục truyền tới, báo động không ngừng. Ở đảo Đắc Tiều, đảo Hữu Hạ, đảo Hoàn, đảo Tiểu Nguyệt Nha, trên bầu trời những hòn đảo này, Càn Thiên Kính đã bắt được dấu vết chỉ của cao thủ thần bí đang nhanh chóng tiếp cận chiến trường trên biển. Quan viên kinh thế phụ trách là xử lý tình báo khu vực này, khẩn cấp cảnh báo về khả năng tập kích quy mô lớn của Bình Đẳng Quốc. Cơ Huyền Trinh chỉ hừ lạnh một tiếng. Phô trương thành thế. Nếu Bình Đẳng Quốc thực sự tập kích quy mô lớn, dám quyết chiến trên biển, thì không thể nào bị phát hiện dấu vết dễ như vậy. Những thủ đoạn xuất hiện ở những nơi này cùng người giấy minh phủ kia thuộc một loại, chỉ là bong bóng xà phòng lớn hơn mà thôi, thậm chí còn yếu hơn. Nhưng mà phủ đoạn này thậm chí không dám đến gần chiến trường, chỉ dám giả vờ tiếp cận từ xa. Còn mục đích của bọn họ là gì? Là kéo dài thời gian cho bá lộ, thăm dò hư thực. Cơ Huyền Trinh là kẻ không thích mang nghi vấn trước khi hành động. Một mặt tiếp tục áp chế bá lộ, một mặt đẩy trung ương hoàng trung ra ngoài. Bàn tay to lớn chộp vào bầu trời, nắm lấy vô số tia sáng như đang kéo thứ gì đó xuống, từng lớp một. Như thể cả bầu trời đang sụp đổ. Mặt trời treo cao trên bầu trời, và lúc này biến thành một tấm gương tròn. Kính thế đã mở rộng. Một trong 36 tiểu động thiên có tên là Chu Nhật Thái Sinh Thiên, xếp hạng thứ 31, được Trung ương Đế quốc thu phục, luyện thành Càn Thiên Bảo Kính. Có câu, chiếu khắp bát vương, soi sáng thế gian, chính là như vậy. Lực lượng của Càn Thiên Kính lúc này bị Cơ Huyền Trinh tiếp nhận. Trong nhà mắt này tất cả mạch lạc, nhân quả liên quan tới người giấy minh phủ đều được phản chiếu. Vô số ánh sáng lóe lên, thông tin phức tạp và nhỏ bé như dòng ngân hà cuồn cuộn chảy. Cơ Huyền Trinh đã nhìn thấy. Một sợi lực lượng vô cùng nhỏ bé và âm u đang uốn lượn tiến lên. Đảo Đắc Tiều, đảo Hữu Hạ, đảo Hoàn, đảo Tiêu Nguyệt Nha. Sợi lực lượng này chuyển tiếp tổng cộng 17 lần. Vòng qua 11 hòn đảo, dùng tâm của lão nhân bán bánh quỳ, đứa trẻ chơi diều, cô đường tiếp khách trong thành lâu, xuyên qua nhân gian, quấn đến nhân quả, lúc này mới đến chiến trường trên biển, tạo ra cảnh tượng người giấy minh phủ giáng trần. Mục đích của nó giống như là chỉ để hù dọa. Nhưng mà chiến trường do Trung ương Đế quốc mở ra, không phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi. Dưới sự khống chế của Cơ Huyền Trinh, Càn Thiên Kính lập tức đã chiếu rọi vạn dặm, lột bỏ lớp ngụy trang của lực lượng yếu ớt này, để lộ chú lực ẩn giấu bên trong, cho dù muôn vàn thủ đoạn, ngàn vạn cách chuyển hướng, cẩn thận đến đâu, chênh lệch thực lực vẫn là nghiền nát tất cả. Y đã nhìn thấy đảo Hải Môn, nhìn thấy tế đàn đang lặng lẽ chảy trong một căn phòng khách sạn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ còn lại một góc, nhưng mà rốt cục vẫn chưa kịp cháy. Càn Thiên Kính dựa vào đó, khóa chặt căn phòng nhỏ. Cơ Huyền Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh giết từ xa, đồng thời là thông báo cho Tổng đốc Hải Dự Tề Quốc Diệp Hận Thủy. Diệt trừ thành viên Bình Đẳng Quốc, sau đó nhất định sẽ giải thích rõ. Diệp đốc cứ yên tâm. Trước khi đến cận hải, quan viên ngoại giao cảnh quốc đã liên lạc với Tề Quốc, cho nên mới có cảnh tượng đuổi giết vạn dặm không ai ngăn cản. Nhưng mà vào lúc tìm được mục tiêu, y vẫn phải thông báo một tiếng. Đây là sự tôn trọng đối với Tề Quốc, cũng là quyết tâm trừ gian của y. Bất kể đối phương trốn ở đâu, trốn như thế nào, đều phải chết. Tên trộm này trốn rất nhanh, linh giác vô cùng nhạy bén, nhưng mà những điều này không thể trở thành lý do để y khiêu khích cảnh quốc. Ánh mắt Cơ Huyền Trinh chuyển động, y nhìn thấy một tia sáng xanh sắc biếc lặn sâu xuống đáy biển. Tìm được rồi. Y xòe năm ngón tay định ra tay từ xa, thế nhưng thiên quỷ Bá Lỗ, kẻ bị y đuổi giết bấy lâu nay, lại bỗng nhiên xoay người. Bá Lỗ chưa từng nghĩ sẽ có người đến cứu mình. Cảnh quốc nắm giữ lực lượng mạnh nhất thế giới, hủy diệt thiên công thành không tốn sức lực nào, thậm chí là còn chưa đủ để khởi động. Cơ Huyền Trinh truy sát vạn dặm, cho gã cơ hội chạy trốn, bao gồm cả việc lăng trì gã hiện giờ. Mục đích vẫn luôn rất rõ ràng, chính là ép những thành viên khác của Bình Đẳng Quốc đến cứu. Nếu Bình Đẳng Quốc im hơi lặng tiếng, lá cờ lý tưởng kia thực sự nực cười, niềm tin của đồng đội nhất định ắt dao động. Nhưng Bình Đẳng Quốc sẽ chỉ có thể im lặng. Cảnh quốc đã giăng lưới. Ở trong tình thế này, thành viên Bình Đẳng Quốc đến một kẻ chết một kẻ. Dù là ba vị thủ lĩnh cùng xuất hiện, thì tất cả hộ đạo giả giáng trần cũng không ngoại lệ. Không ai ngu ngốc đến vậy. Nếu như bắt một thành viên để tra tấn, có thể moi ra tất cả thành viên khác, thì Bình Đẳng Quốc đã sớm bị diệt vong. Gã tự hành hạ bản thân, đau khổ dễ dụa không từ bỏ, chỉ vì muốn cho càng nhiều nhìn thấy gã bay lượn trên trời, nhìn thấy gã dùng sinh mệnh để rèn luyện ánh sáng bình đẳng. Vậy mà đã có người đến cứu. Thật là ngu xuẩn. Cũng thật cảm động. Người giấy kia che khuất bầu trời, như là minh sứ, tuy vừa xuất hiện đã biến mất, nhưng mà lại giống như là một ngọn lửa thiêu đốt đôi mắt Bá Lỗ. Gã như nhìn thấy quê hương cuối cùng của mình muốn trở về. Chẳng phải là một loại dẫn dắt sao? Cơ Huyền Trinh, xem ta. Gã bỗng nhiên phản công, thân thể đón gió bành trướng, hóa thành xích phát thiên quỷ cao vạn trượng, mắt đỏ như máu, móng tay sắc nhọn trên da xuất hiện quỷ văn. Tuy là tàn thân nhưng mà vết tích đầy mình, lộ ra huyền cốt, máu chảy không ngừng nhưng mà lại tràn đầy lực lượng. Quỷ khí vô tận bao phủ nửa bầu trời, gần như là một tầng trời khác, cũng ngăn cách ánh sáng chiếu rọi của càn thiên kính trong chốc lát. Tiếng quỷ khóc thê lương vang vọng khắp đất trời. Người chịu khổ trên thế gian, người oan uổng trên thế gian, có hận không thể nói, có oán không thể giải. Tất cả oán khí của người chết đều hóa thành tiếng khóc này. Khóc trời đất bất công, khóc thế đạo bất bình, khóc người không có ta, khóc tiến thoái lưỡng nan, khóc sinh tử không cửa. Tiếng quỷ khóc bi thương này có thể hủy hoại thọ mệnh của đất trời, có thể tổn thương căn bản của đạo tắc, là bi ý cả đời của Bá Lỗ, cũng nắm giữ thần uy khó lường. Vậy để ta xem ngươi. Cơ Huyền Trinh không hề sợ, ngược lại còn bị chọc giận. Y có thể đánh bại Bá Lỗ dưới sự hạn chế của thiên công thành, khiến gã trọng thương bỏ chạy, chẳng lẽ lại sợ một con mèo bị ốm bệnh như vậy? Y trực tiếp nghênh đón Bá Lỗ, vung tay chém một đao, xé rách tầng trời quỷ. Quỷ khí vô tận bị chém vỡ, tàn mát thành từng đoạn, như thi thể của côn trùng mềm rơi xuống biển. Tiếng quỷ khóc vô cùng bi thương, cảnh tượng khiến cho người ta dựng tóc gáy. Ngươi cho rằng đồng bọn đến cứu ngươi lại nảy sinh tình nghĩa là có dũng khí cầu sinh sao? Cơ Huyền Trinh tức giận quát. Nhanh chóng tiến lên, dễ dàng đột phá vòng quỷ, giết chết người, giết đến trước mặt quỷ thân Bá Lỗ. Lắc mạnh trung ương hoàng trung, trấn áp tiếng khóc quỷ bi thương như một đao chém thẳng vào thiên địch. Từ thiên công thành đuổi giết đến đây, y không chỉ làm bộ làm tịch mà còn dùng đao để làm suy yếu Bá Lỗ đến cực hạn, có thể giết bất cứ lúc nào. Lúc này vừa ra tay, Bá Lỗ hồi quang phản chiếu, căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng mà ngươi cũng biết, cho đến tận bây giờ, Bình Đẳng Quốc vẫn không có động tĩnh. Kẻ vừa rồi đến quấy rầy bản vương không phải là người Bình Đẳng Quốc, mà là một đám tôm tép nhãi nhép được người khác thuê tới. Cơ Huyền Trinh vừa nghiền áp Bá Lỗ, vừa nâng gã lên, nói: kẻ quấy nhiễu đại sự của ta sẽ không có chỗ dung thân. Âu Dương Ti Đầu, giết hắn đi, không được để ai sống. Ánh sáng soi rọi khắp bầu trời, lúc này bị một ý chí khác tiếp nhận. Như ngài mong muốn. Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đáp lại từ sâu trong biển cả. Ở nơi vực sâu kia, có một điểm sáng nhanh chóng lóe lên. Đó là một bóng người mặc áo, mặc pháp bào hình sự. Đại Ti Đầu Thiên Kinh Thành Hình Sự Ti, Trần Quân Âu Dương Hiệt, Tổng trưởng Hình Sự Ti của Đạo Quốc. phàm là quốc gia thuộc đạo trúc đều thiết lập hình sự ti, theo lý thì tất cả hình sự ti đều do gã quản lý. Nhân vật quan trọng như vậy rất ít khi xuất hiện bên ngoài cảnh quốc. Thiên Kinh thành hình sự ti về cơ bản chỉ hoạt động trong nước, ngay cả gã cũng được phái đi, đủ thấy quyết tâm tiêu diệt Bình Đẳng Quốc của cảnh quốc. Bất kể là ai đều phải chết. Giết hắn. Ánh mặt trời biến ảo, cả biển xanh gợn sóng không ngừng. Quyền hạn của Càn Thiên Kính đang được chuyển giao nhanh chóng. Tên sát thủ đang liều mạng chạy trốn kia đã bị khóa chặt. Cưu Huyền Trinh với thân phận đặc thù nắm giữ quyền hạn tối cao của Càn Thiên Kính, nhưng việc trả lại quyền hạn này cho Kính Thế Đài, sau đó chuyển giao từ Kính Thế Đài đến hình sự T là một chút thời gian. Đây là trình tự bắt buộc. Trước đó, Âu Dương Hiển đã xuất phát. Gã bước một bước đến khách sạn trên đảo Hải Môn. Trong phòng không còn ai, nhưng mà mảnh vỡ tế đàn vẫn còn đó. Gã nắm chặt, cảm nhận được chú lực còn sót lại bên trong, khóe miệng lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ nhếch lên. Còn tưởng là chí sĩ bình đẳng gì? Dám đến đây. Hóa ra là một đám chuột nhắt. Chuột con. Trên chân đèn, ăn vụng dầu, mặt dày. Giọng trẻ con lanh đảnh vang lên bên tai. Đứa bé trần truồng chạy loạn trên đường. Khuôn mệnh bước ra khỏi tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi. Đây thực ra là lần đầu tiên hắn đến tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, nhưng là đã từng ở Tinh Nguyệt Nguyên một thời gian rất lâu trước kia. Lúc đó đối đầu với Sư Minh Thành, thống đốc quân sự Nam Hạ hiện giờ. Thiên Phong Cốc ngày xưa tuy không có vắng, nhưng còn lâu mới phong hoa như hôm nay. Thật thú vị. Nơi trọng yếu mà cảnh quốc tề quốc tranh giành không ngừng, thậm chí vì đấu đá mà gay gắt, phải lùi bước, lại thầm âm thầm trở thành nơi quảng bá thương hiệu cá nhân như vậy. Hắn đứng nhìn phía trước, đó là Hướng Huyền Công Tử. Hắn tự đưa một hòa thượng tên là Khổ Giác đến chùa tỉnh ngộ. Hắn từng đưa một hòa thượng tên là Khổ Giác đến chùa tỉnh ngộ. Hắn cười, che giấu sát ý điên cuồng trong mắt, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Những người qua đường vội vã lên đường, có thương nhân đẩy xe hàng, có nam nhân bán hàng rong, còn có một chiếc tàu ngọc đang càng ngày càng đến gần. Khung Mệnh lập tức cảnh giác xoay người, đã phá vỡ xiềng xích vô hình, trường kính trong tay nắm chặt. Gương mặt tất cả người qua đường ở trên con phố dài bắt đầu vặn vẹo, từng ánh mắt lạnh lẽo vây quanh, mang theo sát ý cực độ, nhanh chóng dâng lên hình thành một bàn cờ treo cao. Giọng nói vang lên bên tai. Nghe nói người thích nguy hiểm. 12 hộ đạo giả Bình Đẳng Quốc, 4 người đứng đầu được gọi là Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Dần, Lý Mão. Giờ lành đã tới, vạn vật khởi động. Lý Mão đang bị truy sát, mà Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Dần đang điên cuồng săn giết người cảnh. Đầu tiên là giết Cửu Thiết, sau đó là phục kích Khuôn Mệnh, lấy giết chóc đáp trả giết chóc. Thiên Phong Cốc yên bình bấy lâu, bỗng nhiên xảy ra biến cố. Cả con phố dài trong nháy mắt biến đổi như rơi vào hư thực. Tiểu lâu quán xá, người qua đường vội vã, ánh mặt trời chiếu xuống đều là bóng gương như hư ảo. Còn người bán hàng rong, khách hàng đang chọn đồ, nữ nhân ngậm tổ ngọc, đương nhiên còn có Khuôn Mệnh với tay cầm trường kích, như rơi vào một bức tranh bị tách ra khỏi thế giới. Bức tranh kia trải rộng ra là một bàn cờ với sát khí ngập tràn. Nơi này không phải là bờ sông Hoàng Hà vắng vẻ, đây là Thiên Phong Cốc tấp đập người qua kẻ lại. Muốn bắt một chân nhân cường đại như là Khuôn Mệnh trước mặt bao người gần như là không thể che giấu động tĩnh. Sau tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh lập tức hỗn loạn, dù sao đường đường thống lĩnh đảng tà quân Trung ương Đế quốc vừa bước ra khỏi cửa đã bị phục kích trước mặt bọn họ. Quá là kích thích, đương nhiên cũng quá là nguy hiểm. Người hiểu chuyện nhạy chạy tán loạn, kẻ lý trí tránh không kịp. Làm sao đây? Trừ Yêu vừa mới luyện công xong, bỗng nhiên chạy đến, nhìn về phía Bạch Trường Quầy. Tiểu Thanh Dương chính nghĩa đã nắm chặt chuôi kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm như là côn sắt, tay phải cầm kiếm như là thiết côn. Thiên kiếm tuy gập ghềnh nhưng mà đã có kiếm quang lưu chuyển. Chí Thiếu Niên ở trong lòng bàn tay, như là sư phụ nói, vinh dự của nam nhân chân chính đến từ việc bảo vệ những thứ tốt đẹp, trật tự Thiên Phong Cốc bất khả xâm phạm, buôn bán của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh không thể quấy rối. Đóng cửa. Bạch Trường Quầy nói ngắn gọn. Hả? Chữ Yêu ngẩn người. Bạch Trường Quầy không kiên nhẫn liếc nhìn nó, vất tay sau quầy, tự mình kéo cửa lớn lại. Rầm. Tất cả cửa sổ tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh 12 tầng đều đồng loạt đóng lại. Trong phòng tối om, nhưng lập tức có đèn được thắp sáng. Bạch Trường Quầy lật sổ sách, giọng nói vang lên bên tai tất cả thực khách. Chư vị đừng hoảng sợ, Tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh sẽ bảo vệ sự an toàn của mỗi vị khách. Mỗi người cứ ngồi yên tại chỗ, vụ việc bên ngoài sẽ nhanh chóng kết thúc. Nghe có vẻ không đáng tin lắm nhỉ. Trường quay, Trừ Yêu yếu ớt hỏi, chẳng phải chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của tất cả thực khách sao? Vậy người vừa nãy... À, hắn ra ngoài rồi, Bạch Trường quay nói. Trừ Yêu không có hảo cảm gì với Khuôn Mệnh, chỉ là đơn thuần muốn duy trì trật tự của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh. À, dù sao cũng là khách của chúng ta mà. Hắn có ăn cơm đâu. Vậy còn rượu? Hắn nói hắn không uống rượu. Ừ, thôi được rồi. Trừ Thiếu Hiệp tra kiếm vào vỏ, thực ra cũng không giúp được gì. Liên Ngọc Thiền bưng thức ăn đứng đó, nhỏ giọng nói, người như vậy người ta sẽ tưởng là chúng ta là đồng bọn đấy. Chúng ta? Bạch Ngọc Hà nhìn sang lập tức hiểu ra, phất tay. Một tấm bảng gỗ lớn được treo trên cửa lớn của tiểu lâu viết rất rõ, hôm nay nghỉ bán. Như vậy là miễn trách nhiệm. Ầm một tiếng, bỗng nhiên có tiếng động lớn. Hạ Hầu Liệt kèm mới ăn được hai món, vỗ bàn đứng dậy. Quá đáng, dám ám sát đại tướng cảnh quốc giữa ban ngày ban mặt, to gan thật. Thực khách xung quanh đều nhìn về phía y, xem đại đô đốc quân phủ kinh quốc định ra mặt giúp cảnh quốc thế nào. Hai vị đại soái binh gia của hai bá quốc cùng nhau chống lại ba hộ đạo giả Bình Đẳng quốc cũng rất là đáng xem. Chỉ thấy Hạ Hầu Liệt tức giận ngồi xuống. Ta đã nhớ mặt đám tặc nhân này, ta cũng biết chút ít về hội họa, chờ ta viết xong một phong thư thông báo cho cảnh quốc, nhất định không tha cho đám tặc tử kia. Bạch Cầu Hà liếc mắt đùi về phía sau, định gọi Nam Cung Ngạo Thiên đi gõ cửa Thiên Cung Chiêu Văn Đạo. Chuyện xảy ra lúc này vẫn nên báo cáo với lão bản một tiếng. Bỗng nhiên có tiếng nói vọng xuống từ trên đầu. Bạch Trường Quay, rượu chứng đạo gì đó mang lên đây ta một bình. Bạch Ngọc Hà lập tức tỉnh táo, tiện tay bắn ra một phong thư, sau đó nhảy lên, đứng đó, phủi phủi ống tay áo. Trừ Yêu nhanh chóng ôm vỏ rượu đến. Bạch Ngọc Hà cầm vỏ rượu bước lên lầu 9, không dám để khách quý chờ lâu. Khách quan, rượu chứng đạo của ngài đi. Bạch Trường Quay là cười tươi rạng rỡ. Rượu chứng đạo thưởng thức nhân sinh chấn hà, nơi này là độc nhất vô nhị trên đời. Bạch Ngọc Kinh trên trời, tất cả đều bằng nguyên thạch. Hạ Hầu Liệt vất tay, ghi sổ. Được. Được rồi. Bạch Trường Quầy cười rạng rỡ, còn cân cân, rót rượu cho y. Gã thích nhất là cái loại khách hào phóng không hỏi giá này. Hạ Hầu Liệt như là vô ý nhìn gã. Bạch Trường Quầy cũng thế đấy. Ta vẫn luôn ngồi đây uống rượu, không đi đâu hết, cũng chả làm gì cả. Đó là đương nhiên. Ngày uống rượu ăn cơm, mọi người đều có thể làm chứng cho ngài. Bạch Trường Quầy cười đến nỗi khuôn mặt tuấn tú nhăn nhú. À, lại nói ngài vẫn luôn ngồi đây uống rượu, còn ta vẫn luôn ở đây mời khách. Ngài cũng thấy đấy, tiểu điếm còn rất nhiều nêu bồ tát, không ai dám đắc tội, hôm nay còn không dám mở cửa đâu. Thế đạo loạn lạc, chẳng trách những thương nhân phù thù phụ thù phận như các ngươi. Hạ Hầu Liệt nói, vẫn nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, bình an mới là phúc. Cảm ơn lời chúc của ngài. Bạch Trường Quầy chắp tay đuôi ra, hương rượu tràn ngập không trung, tạp âm hỗn loạn. Người uống rượu tiếp tục uống rượu, người tính tiền tiếp tục tính tiền. Hôm nay như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi. Tất cả đều không nói ra. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Xin chào bạn Ly Nhóc nha. Chào Bùi Tình, chào Mr. Bùi, chào Bùi Tình, chào Việt Phạm, chào Phạm Xuân Thành, chào Thịnh Nguyễn, Thịnh Trần. Cuối cùng cũng theo kịp tốc độ. Cảm ơn bạn, chào Beckham nha. Xin chào tất cả anh em ạ.